Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1084, Nguyên Đế tin hay không việc này? Có trọng yếu không? Cự ly U Cốc ức vạn dặm xa hư không? Bỗng nhiên đi ra hai thân ảnh. Nhìn qua một màn này, mặt không biểu lộ, chính là Vân Thanh Linh Âm cùng Tần Nguyên Trần. Vân Thanh Linh nhìn qua nguyên thái hư biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, thấp giọng hướng phía Tần Nguyên Trần hỏi: "Đại chấp sự, cứ như vậy buông tha nguyên thái hư sao?" Tần Nguyên Trần thần sắc giống như cười mà không phải cười. "Buông tha, liền xem như nguyên thái hư về tới tương đương nguyên giới lại như thế nào? Chuyện hôm nay chính là trước mắt bao người, vị này nguyên giới đế tử cái này vừa phản kháng, càng là nói không rõ, liền xem như về tới nguyên giới, cũng không làm nên chuyện gì." Vân Thanh Linh chậm rãi gật đầu, lại là cau mày nói: "Thế nhưng là nguyên đế có tin hay không? Mặc dù việc này bố trí thiên y vô phùng, nhưng là tóm lại vẫn là sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Nếu là nguyên đế tra rõ phía dưới, nói không chừng có thể nhìn ra đây là giá họa tiến hành." Chấm ngoặc kép. Tần Nguyên Trần mỉm cười: "Thanh Linh công chúa, liền xem như nguyên đế nhìn ra việc này là vu oan lại như thế nào? Nguyên đế tin hay không việc này, có trọng yếu không?" Vân Thanh Linh rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói: "Nguyên đế tin hay không việc này, có trọng yếu không?" Chấm ngoặc kép. Không biết qua bao lâu, Vân Thanh Linh thần sắc bỗng nhiên chấn động, từ trong trầm tư thức tỉnh, khẳng định nói: "Vô luận nguyên đế tin hay không chuyện này, nguyên thái hư đều đã là xong." Tần Nguyên Trần mỉm cười gật đầu: "Không tệ, theo vị này nguyên giới đế tử bí mật lặn ra đại diễn giới một khắc này, hắn liền đã xong. Hôm nay những chuyện này, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Nguyên đế sẽ quan tâm nguyên thái hư làm những này diệt môn, huyết án sao? Không, nguyên đế mới sẽ không quan tâm. Liền xem như nguyên thái hư thật làm xuống cái này huyết án, liền xem như nguyên thái hư xóa bỏ một cái thế giới sinh linh, nguyên đế cũng sẽ không quan tâm. Nguyên đế chân chính quan tâm là nguyên thái hư đến cùng có thích hợp hay không là cái này đế tử. Lúc trước bởi vì Vân Diệu Âm một chuyện, nguyên đế cũng đã là đối nguyên thái hư thất vọng đến cực điểm, thậm chí không tiếc cự gặp đến gõ nguyên thái hư. Nguyên thái hư lúc ấy là thật sợ, đóng cửa không ra, này mới khiến nguyên đế coi là nguyên thái hư tỉnh lại, thoáng tha thứ một chút, nhưng vẫn như cũ là đối nguyên thái hư lên phế lập tâm tư. Mà bây giờ nguyên thái hư lại là bởi vì chỉ là một phong thư, liền bí mật lặn ra đại diễn giới, độc thân một người đến cái này tử vân giới, hiện tại lại là liên lụy đến như thế một phen phá sự ở trong. Đây là một cái hợp cách đế tử chuyện nên làm sao? Trải qua hôm nay chuyện sự tình này, cho dù ai đều là có thể nhìn ra, nguyên thái hư chính là như là một cái bom hẹn giờ. Không biết rõ lúc nào thu được tình cảm kích thích liền sẽ làm ra cử động điên cuồng. Kể từ đó, nguyên đế sao có thể yên tâm đi nguyên giới đại quyền nộp tại nguyên thái hư trên tay? Thậm chí không cần nguyên giới những người phản đối kia làm sao xuất thủ, chính nguyên đế liền sẽ đem nguyên thái hư phế đi. Ngày hôm nay cái này ra trò hay, bất quá là đem nguyên thái hư sự tình làm lớn chuyện, cho nguyên giới một hợp lý hủy bỏ đế tử lý do thôi. Tần Nguyên Trần cười nói: "Thanh Linh công chúa, phía dưới chỉ cần ngươi vân giới giống nguyên giới chất vấn thử ép, thì đại sự có thể thành." Vân Thanh Linh nghi ngờ nói: "Đại chấp sự, vì sao không phải thần giới tới thử ép? Bây giờ ta vân giới đã là thần giới phụ thuộc. Việc này nếu là từ thần giới ra mặt, chỉ sợ nguyên giới nhận áp lực sẽ lớn hơn." Tần Nguyên Trần mặc dù trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng thì nhịn không được khe khẽ thở dài. Vị này Thanh Linh công chúa đích thật là đủ hung ác, cũng đủ thông minh, nhưng là vẫn có chút non nớt. Tần Nguyên Trần lắc đầu, giải thích nói: "Cũng không phải là như thế. Ta thần giới mặc dù là so nguyên giới muốn cường đại, nếu là thần giới ra mặt thử ép, nguyên giới nhận áp lực cũng đích thật là càng lớn. Nhưng là nếu là như vậy, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn qua Vân Thanh Linh kia thần sắc nghi hoặc, Tần Nguyên Trần tiếp tục nói. Nguyên giới cùng thần giới đều là cùng là chư thiên đại đạo. Trên danh nghĩa đều là đại đạo. Có đế cảnh cường giả tọa chấn. Mặc dù nguyên giới đối ta thần giới cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí có một tia e ngại. Nhưng là nguyên giới là tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Chỉ ít ở ngoài mặt sẽ không yếu thế. Nếu không liền sẽ yếu đi hắn nguyên giới uy nghiêm. Nếu là ta thần giới tự mình ra mặt thử ép. Nguyên giới liền đem nguyên giới đế tử phế bỏ. Tại ngoại giới nhìn chính là nguyên giới sợ ta thần giới. Thậm chí không tiếc phế bỏ đế tử cũng muốn lắng lại ta thần giới lửa giận. Mà nguyên giới là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Thậm chí còn có thể sẽ vì giữ gìn nguyên giới uy nghiêm. Từ đó chết bảo đảm nguyên thái hư. Vân Thanh Linh nghe vậy. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Chậm rãi nói. Ta vân giới ra mặt. Kia trạng thái liền không có nhạy cảm như vậy. Tần Nguyên Trần gật đầu cười nói. Không tệ. Mà lại vân giới phía sau là thần giới. Nguyên giới cũng là biết rõ điểm này. Vân giới ra mặt. Là ta thần giới cho nguyên giới mặt mũi. Mà nguyên giới tự nhiên cũng là muốn làm những gì. Vừa đi vừa về báo ta thần giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.